chợt phát hiện đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã đã ngủ say, chịu không nổi. Tiêu Lãng sắp xếp lại suy nghĩ, quyết định mặc kệ đám tiểu bạch. Chút thực lực hiện nay của Tiêu Lãng dù muốn quan tâm cũng không được, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Bây giờ chủ yếu là tăng thực lực, nghĩ cách vượt qua tâm ma lần thứ 7. Không độ qua tâm ma lần thứ 7 thì mọi chuyện là trăng trong nước hoa trong gương. Chỉ khi vượt qua tâm ma lần thứ 7 thì Tiêu Lãng không sợ gì nữa. Tiêu Lãng làm bạn đám người quân thần Độc Cô Hành, Tiêu Thanh Y, đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã nghỉ ngơi 10 ngày, nửa tháng xong chuẩn bị bế quan tu luyện. Trên người Tiêu Lãng còn có mấy ức huyền thạch nhưng hắn không định đưa cho Trà Mộc Kiến Thiết thành trì. Tiêu Lãng dùng tất cả cho việc tu luyện, có thể từ từ xây dựng thành trì sau nhưng tu luyện là chuyện gấp. Trước khi bế quan Tiêu Lãng kêu Trà Mộc tụ tập thiên đế đáng tin tưởng nhất lại. Trà Mộc không biết Tiêu Lãng muốn làm cái gì, suy tư một lúc sau triệu tập 8 thiên đế Tây Bộ, còn có cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế cộng với sát đế, tổng cộng 11 người. Sát đế thì khỏi phải nói, cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế rất trung thành tận tâm với Tiêu Lãng. Còn lại 8 thiên đế thì qua thời gian dài quan sát rất trung thành với Tiêu Lãng. 11 người cung kính hành lễ với Tiêu Lãng, đại nhân. Trong mắt 11 người đầy nghi hoặc, không biết Tiêu Lãng có gì dặn dò. Tiêu Lãng liếc mắt nhìn qua, những khuôn mặt này xem như quen thuộc. Tiêu Lãng không nói nhảm, hỏi thăm binh khí mọi người am hiểu sử dụng và thiên đạo. Đợi sau khi Tiêu Lãng hỏi rõ ràng thì tu di giới chợt lóe, trong tay xuất hiện một thanh diều chiến. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm cuồng nhân thiên đế, nói, cuồng nhân, cây diều chiến này rất thích hợp với ngươi. Ngươi theo ta lâu như vậy mà không có thứ gì tốt tặng cho ngươi, nay ta ban tặng diều chiến này. Ui ui, 11 người hút ngụm khí lạnh, lấy ánh mắt của bọn họ mới thấy diều chiến liền biết nó là thần binh chí tôn. Vậy mà Tiêu Lãng tùy tay ban cho binh khí quý giá đến thế sao? Cuồng nhân thiên đế lúng túng xoa tay, đại nhân, cái thuộc hạ không thể nhận, nó quá quý giá. Nếu Tiêu Lãng tặng cho cuồng nhân thiên đế vũ khí trăm đạo ấn thì gã sẽ không nói cái gì, nhưng thần binh chí tôn quá quý giá, nếu đem đi đấu giá, ê nú huyền thạch gia tộc mang đủ thì tùy ý đấu giá được hơn 1 ức huyền thạch hoặc là càng cao hơn.